Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1750. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1750, một món đồ chơi hay sao? Nguyễn Chi Hạ cười, nước mắt rơi xuống người giúp việc đứng bên cạnh thấy vậy thì lo lắng. Cô Hạ, cô không sao chứ? Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi, chậm rãi lau nước mắt, ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng nhìn người giúp việc, lớn tiếng nói. Cốt, cô mau cốt đi cho tôi. Giờ cô không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến Tư Mộ Hàn nữa. Kể cả là người giúp việc trong biệt thự Tư Mộ Hàn, cô cũng không muốn nhìn thấy. Cô giúp việc đã từng làm việc trong biệt thự Tư Mộ Hàn, cô chưa từng thấy Nguyễn Chi Hạ như thế này. Thật ra người thay đồ không phải cô, nhưng cậu chủ đã căn dặn, nếu cô Hạ hỏi thì nói cô đã thay. Cô Hạ, người giúp việc bị biểu hiện của Nguyễn Chi Hạ dọa sợ, lùi về sau hai bước, nhưng không rời đi ngay. Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng nói, tôi bảo cô đi ra ngoài. Người giúp việc không dám nhiều lời, vội xoay người rời đi ngay. Trong phòng chỉ còn lại mình Nguyễn Chi Hạ, cô ngồi trên giường với vẻ mặt vô cảm, một lúc sau cô mới hít sâu một hơi, từ từ vén chăn bước xuống giường. Lúc mở cửa đi ra ngoài, cô thấy người giúp việc đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Tình hình của cô ấy không được tốt cho lắm. Tôi biết rồi, cậu chủ. Hình như người giúp việc cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn cô. Người giúp việc yên lặng, miệng mấp máy nhưng không lên tiếng. Nguyễn Chi Hạ nghe giọng điệu của người giúp việc có thể đoán ra cô ấy đang gọi cho Tư Mộ Hàn. Cô đi thẳng tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc đưa tay cướp điện thoại trong tay người giúp việc lạnh lùng nói. Tư Mộ Hàn, đầu bên kia im lặng không nói gì, nhưng Nguyễn Chi Hạ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh. Anh không nói gì, Nguyễn Chi Hạ cũng không muốn nghe thấy giọng nói của anh, cô thấy rất buồn nôn. Nguyễn Chi Hạ nghiến răng nói từng câu từng chữ, anh sẽ hối hận. Một giây sau, cô nghe thấy Tư Mộ Hàn ở đầu bên kia nói một câu. Tôi sẽ không hối hận. Nguyễn Chi Hạ run rẩy, dứt khoát ném điện thoại ra ngoài. Người giúp đau lòng nhìn điện thoại của mình. Chân Nguyễn Chi Hạ mềm nhũn, đầu cũng choáng váng, cố gắng gượng tìm túi sách của mình, lấy một xấp tiền trong túi ra, mặt không cảm xúc nói. Nhiều đây đủ đền điện thoại cho cô chưa? Người giúp việc liên tục gật đầu. Đủ rồi, Nguyễn Chi Hạ đưa tiền cho cô ta. Cốt ngay, ánh mắt người giúp việc lóe lên tia sợ hãi, không dám nhận tiền. Nguyễn Chi Hạ cứ nhét tiền vào tay người giúp việc kéo cô ta đến bên cửa, mở cửa đẩy cô ta ra ngoài. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Tạ Ngọc Nam đang đứng dựa vào tường, cô giật mình. Người giúp việc bị Nguyễn Chi Hạ dọa cho sợ hãi, vừa ra ngoài đã ảo não chạy đi, không chú ý tới những thứ khác. Tạ Ngọc Nam đứng trước cửa tóc rối bời, trên người vẫn mặc bộ đồ vest ở tòa án, anh quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ, đáy mắt không giấu được vẻ lo lắng. Anh mở miệng giống như muốn nói, nhưng không biết nên nói gì. Nguyễn Chi Hạ, chuyện lúc trước, lúc Tư Mộ Hàn quấn quýt cô, có người gọi điện cho cô, điện thoại cô vẫn luôn đổ chuông. Sau đó ở trong phòng ngủ, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cách chương,